Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, cố lên. Vinh Quang, đây là Vinh Quang chuyển nhà mới về sau. Lần thứ nhất có truyền thông có thể tiến vào nhà của hắn. Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim vỗ tới Vinh Quang ban đêm đều tại nhà mình trong viện sân. Bóng bên trong huấn luyện ống kính. Nhìn xem cố gắng như vậy Vinh Quang. Tất cả mọi người tin tưởng Vinh Quang nhất định có thể dẫn đầu Bayern Munich cầm tới quán quân. Chuyên môn trong sân xây một cái sân bóng đá đến huấn luyện. Vinh Quang đây là có nhiều yêu huấn luyện a, ta cảm thấy là yêu bóng đá a. Không phải nói hắn đá bóng là vì tiền. Kỳ thật bản thân đối bóng đá căn bản không có khái niệm sao? Đá nhiều năm như vậy, lại không có tình cảm cũng nên có đi. Mọi người tại sau khi làm việc nói chuyện phiếm, đều rất bình thường hâm mộ Vinh Quang có thể tại nhà mình trong viện tu cái sân bóng. Đây là rất nhiều bóng đá trạch nam mộng tưởng a. Trong nhà đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy một tòa lục úc sum xuê sân bóng. Thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản sự tình tốt. Mà nên bọn hắn quay chụp thời điểm đi lên mới kinh ngạc phát hiện cái này lại là thiên nhiên thảm. Cỏ, đơn giản quá xa xỉ. Thiên nhiên thảm cỏ là rất đắt, mà lại cần muốn người đặc biệt đến giữ gìn. Bọn hắn nguyên bản nhìn hình ảnh coi là chính là nhân công cỏ. Bây giờ mới biết Vinh Quang vì có thể tùy thời tùy chỗ huấn luyện bỏ ra bao lớn đại giới. Hắn tác phẩm lớn này nhưng hoàn toàn không giống như là trong truyền thuyết như vậy keo kiệt a. Bởi vì biệt thự cũng đủ lớn, bên trong gian phòng đủ nhiều, cho nên đài truyền hình Trung ương tổ quay phim người trưởng thành giòn sẽ ngủ ở Vinh Quang trong biệt thự, dạng này có thể mỗi ngày rất sớm đã quay chụp Vinh Quang một người tại trên sân bóng huấn luyện ống kính, sau đó cùng Vinh Quang cùng đi trụ sở huấn luyện, vỗ tới xong sân huấn luyện mặt, lại đi đầu đường quay chụp một chút cùng Vinh Quang có liên quan ống kính. Tỉ như phỏng vấn một chút Bayern Munich fan bóng đá. Ánh nắng sáng sớm rất tốt. Vinh Quang một người tại cỏ xanh như tấm đệm trên sân bóng chạy chậm. Ánh nắng từ phía đông rừng cây đầu kia bắn tới. Trong màn ảnh Vinh Quang hiện ra một cái cắt hình. Tại hình dáng chung quanh còn có một vòng mặt trời quang mang. Nơi này là biệt thự. Chung quanh phi thường yên tĩnh. Chỉ có gió buổi sáng thổi qua rừng cây thanh âm. Cùng ngẫu nhiên một tiếng xa xa chim hót, hô hấp lấy mát lạnh không khí. Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim nhân viên công tác đều có chút nhìn ngây người. Hình tượng này thật đẹp a, bọn hắn lẩm bẩm nói. Đối với bọn hắn tới nói đây là cảnh đẹp, nhưng đối với Vinh Quang tới nói cái này nhìn lắm thành quen. Không có gì thật là kỳ quái. Hắn tâm tư cũng căn bản không đang thưởng thức cảnh đẹp bên trên. Hắn làm xong làm nóng người về sau, liền lấy ra bóng đá đến, bắt đầu huấn luyện của hắn. Hắn luyện phi thường cố gắng cùng chăm chú. Hắn cũng không biết lấy mình thực lực trước mắt, phải chăng có thể cam đoan hắn tại trong trận chung kết đánh bại Kaka. Cho nên hắn không dám có bất kỳ buông lỏng. Cùng lúc đó, Kaka mặc bộ đầu áo, mang theo tai nghe, nghe hắn yêu thích tin mừng âm nhạc. Tại công viên bên trong đường nhỏ bên trong ghé qua, có đồng dạng tại công viên bên trong người luyện thần nhóm. Thấy được Kaka, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Nhưng Kaka lại đối với cái này làm như không thấy, hoặc là nói hắn căn bản là không có trông thấy. Hắn tiếp tục hướng phía trước chạy, một khắc cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Giày chạy đua tại trên đường chạy ma sát phát ra sàn sạt thanh âm. Trong tai nghe truyền đến ca tụng thượng đế tin mừng. Nội tâm của hắn rất bình tĩnh. Luyện công buổi sáng kết thúc. Ăn sáng xong. Tổ quay phim cưỡi Vinh Quang xe đi sân huấn luyện. Trên xe quảng bá mở ra. Bên trong truyền đến điện đài DJ thanh âm. Buổi sáng tốt lành. Hôm nay khoảng cách Champions League trận chung kết bắt đầu còn có 5 ngày. Mọi người có phải hay không đã có chút không thể chờ đợi đâu. Hiện tại liền để chúng ta đến chú ý một chút song phương giao chiến có nào mới nhất động thái. Champions League bầu không khí càng ngày càng đậm a, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ringer cách. Cảm khái nói, A Quang A, Lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết, người sẽ khẩn trương sao? Hàng sau camera vẫn luôn đang làm việc. Ringer cách cùng Vinh Quang nói chuyện phiếm. Kỳ thật cũng coi là một loại phỏng vấn. Vinh Quang vừa lái xe một bên nhún vai. Tại sao muốn khẩn trương đâu? Ta không khẩn trương. Nhưng này dù sao cũng là Champions League trận chung kết a. Có rất nhiều cầu thủ lần thứ nhất tham gia luôn luôn khó tránh khỏi hội. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong đâu. Vinh Quang nói. Ringer cách nở nụ cười. Người ngược lại là vĩnh viễn như thế có tự tin. Lần này nhất định phải đánh bại Kaka a. Đương nhiên. Vinh Quang lòng tin 10 phần. Chém đinh chặt sắt nói. Ringer cách quay đầu nhìn lại quay phim sư. Quay phim sư Penzer hoa cho hắn một cái ngón tay cái. Ý là vỗ tới rất tuyệt. Ringer cách nhẹ gật đầu. Không còn cùng Vinh Quang bắt chuyện. Để hắn chuyên tâm lái xe. Tổ quay phim đến trụ sở huấn luyện về sau. Gặp được Margot. Margot thái độ đối với bọn họ không thật là tốt. Hắn rất đáng ghét loại vật này. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện trạng thái. Bất quá đây là hơn đồng ý. Cho nên hắn cũng không có cách. Chỉ có thể mặt lạnh đối mặt. Margot lo lắng tổ quay phim tồn tại sẽ ảnh hưởng đám cầu thủ huấn luyện trạng thái. Đám cầu thủ lại thật cao hứng có thể nhìn thấy cái này tổ quay phim. Bởi vì mọi người đều biết. Đây là tới từ Vinh Quang Tổ quốc Trung Quốc tổ quay phim. Bọn hắn quay chụp phiến tử là tại Trung Quốc phát ra. Mà bọn họ cũng đều biết Trung Quốc có rất nhiều người. Cho nên tất cả mọi người bắt đầu ước mơ lấy phiến tử truyền ra về sau. Mình sẽ thêm ra bao nhiêu đến từ Trung Quốc fan hâm mộ. Ta cho các ngươi nói. Trung Quốc fan bóng đá là thật điên cuồng. 2 tháng trước ta nhận được một phần từ Trung Quốc gửi tới tin. Phong thư này bỏ ra nửa tháng thời gian mới đến trên tay của ta đâu. Cái kia fan bóng đá đối ta hiểu rõ vô cùng. Thậm chí để chính ta đều rất giật mình. Survive Tiger thừa cơ khoe khoang hắn có Trung Quốc fan bóng đá. Ta cũng nhận qua một người Trung Quốc nữ fan bóng đá gửi tới khăn quàng cổ. Là nàng tự tay đánh nha. Dạng này trường hợp tự nhiên không thể thiếu Lucas. Cái này tràn đầy yêu thương khăn quàng cổ. Thật sự là ấm áp. Bất quá Vinh Quang cũng không có tham dự vào dạng này thảo luận bên trong đi. Mặc dù hắn Trung Quốc fan bóng đá số lượng là nhiều nhất. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều tại trận chung kết bên trên. Đã hoàn toàn tiến vào quên tình trạng của ta. Huấn luyện, sinh hoạt trọng tâm tất cả đều vây quanh Champions League trận chung kết đến triển khai. Cái này một tuần lễ. Hắn tựa như là một cái được thiết lập cố định chương trình người máy. Sẽ chỉ đối Champions League trận chung kết có phản ứng. Còn lại bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng tới hắn. Margot nhìn thấy huấn luyện của hắn trạng thái. Cuối cùng là sắc mặt đẹp mắt một chút. Xem ra những cái kia Trung Quốc tới phóng viên cũng không có ảnh hưởng đến Vinh Quang trạng. Thái, như vậy cũng tốt. Theo tranh tài tới gần. Truyền thông bên trên lẫn lộn cũng càng ngày càng điên cuồng. Rất nhiều truyền thông chuyện xưa nhắc lại. Đem Vinh Quang cùng Kaka tại Brazil ân oán giới thiệu cho độc giả. Nói cho mọi người vì cái gì cái này đối thiên tài tại một chi đội bóng hiệu lực lại sẽ trở thành đối đầu. Trước đó mặc dù cũng có truyền thông đưa tin qua chuyện này. Nhưng lại chưa bao giờ giống lần này đồng dạng đại quy mô phổ cập khoa học. Cho nên rất nhiều người đều là lần đầu tiên biết vì cái gì Vinh Quang cùng Kaka quan hệ không thật là tốt, bình tĩnh mà xem xét. Vinh Quang tại vừa mới về chỗ liền biểu thị muốn khiêu chiến Kaka cách làm xác thực làm người ta không thích, nhưng nếu như không có phần này hùng tâm, hắn có lẽ căn bản liền sẽ không thành công. Từ các truyền thông lộ ra ánh sáng Vinh Quang quá khứ đá bóng kinh lịch đến xem. Hắn đoạn đường này đều là như thế tới. Không ngừng khiêu chiến những cái kia theo người ngoài hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Đối thủ, tại những này khiêu chiến bên trong hắn đem mình đưa vào tuyệt lộ. Nhưng cũng bạo phát ra năng lượng to lớn. Lấy được làm cho người líu lưỡi tiến bộ. Mà Kaka thái độ đối với Vinh Quang biến hóa bị truyền thông phân tích rất bình thường thấu triệt. Ban đầu Kaka khẳng định là không có coi Vinh Quang là chuyện. Không biết trời cao đất rộng muốn khiêu chiến hắn người trẻ tuổi không biết có bao nhiêu. Nếu như hắn mỗi cái đều rất bình thường để ý lời nói. Đoán chừng hắn sớm đã bị phiền chết. Hắn chỉ là lễ phép qua loa một người mới. Nhưng lại không nghĩ rằng cái này không có bị hắn để ở trong lòng người mới lại có thể lấy hỏa tiễn. Nhảy lên lên lớp tốc độ bắt đầu đuổi theo hắn. Thẳng đến để hắn đều có chút đứng ngồi không yên. Kia về sau cố sự. Toàn thế giới đều biết. Hai người tại Estepol. Mặc dù liên thủ cầm xuống cấp Copa Libertadores. Nhưng lại đường ai nấy đi. Kaká đi tới AC Milan. Vinh Quang thì đi Bayern Munich. Hai người cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Kaká tại AC Milan năm thứ nhất liền lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Vinh Quang đồng dạng không cam lòng yếu thế. Trợ giúp Werder Bremen phá vỡ Bayern Munich đối Bundesliga quán quân lũng đoạn. Thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Sau đó Kaká xuất lĩnh đội bóng lấy được Champions League quán quân. Vinh Quang thì trở thành cái kia mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất. Kaká tại đội tuyển quốc gia lấy được Confederation Cup. Vinh Quang liền dẫn đầu hắn tổ quốc đội thanh niên lấy được World Youth Championship quán quân. Hai người cạnh tranh thật sự là một ngày đều không có đình chỉ qua. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ tại Champions League trong trận chung kết gặp nhau. Đây quả thực là tốt nhất sân khấu. Nhưng ai cũng tin tưởng. Coi như tại trận đấu này bên trong phân ra được thắng bại. Vinh Quang cùng Kaká ở giữa cạnh tranh chỉ sợ cũng không lại bởi vậy dừng lại. Một người bị một người khác siêu việt. Vậy liền khẳng định sẽ cắn răng phản siêu trở về. Đối Kaká như thế. Đối Vinh Quang cũng như thế. Truyền thông lẫn lộn chính là náo nhiệt như vậy. Một mực cùng tất cả mọi người không để ý đến AC Milan cùng Bayern Munich cái này hai chi đội bóng. Mà đem trận này Champions League trận chung kết xem là Kaká cùng Vinh Quang quyết đấu. Là trên thế giới này xuất sắc nhất hai người trẻ tuổi ở giữa trực tiếp đối thoại. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua cách trận chung kết cũng càng ngày càng gần. Trái tim tất cả mọi người đều theo thời gian tới gần mà trở nên khẩn trương lên. Mà đài truyền hình trung ương quay chụp công việc cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Đường Vinh Quang luyện công buổi sáng kết thúc về sau. Bọn hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hôm nay ban ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Bayern Munich liền muốn rời khỏi Munich đi Athens. Chuẩn bị hai ngày sau ở nơi đó cử hành Champions League trận chung kết. Mà bọn hắn cũng muốn di chuyển quân đội Athens. Ở nơi đó bọn hắn đem từ từng cái phương diện tới quay nhiếp Champions League bắt đầu trước Athens. Nhưng sẽ không lại cùng Vinh Quang có trực tiếp tiếp xúc. Đây cũng là vì để cho Vinh Quang tại thời khắc cuối cùng bảo trì thanh tĩnh. Không bị quấy rầy, để hắn có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu trận này đối với Trung Quốc bóng đá tới nói đều cực kỳ trọng yếu Champions League trận chung kết. Trải qua mấy ngày nữa quay chụp. Bọn hắn hiện tại cũng minh bạch Vinh Quang tự tin từ đâu mà đến. Đương một người làm được huấn luyện như thế. Nghĩ không tự tin cũng không thể đi. Đột nhiên nhớ tới một câu. Ringer cách hai tay chống nạnh đứng tại trên sân bóng. Huy Phong thổi lất phất tóc của hắn. Đương một người cố gắng như vậy hướng mộng tưởng tiến lên thời. Điểm, chúng ta có khả năng làm cũng chỉ có vì hắn cố gắng lên. Cố lên, Vinh Quang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.